phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 326, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, lãnh quân vui vẻ, trên mặt không kìm được vui sướng. Có ân nhân này, chuyện lấy quả tấn chức cũng không quá khó khăn đi. Sau đó lãnh quân mang Cố Khinh Thước đến chỗ quả tấn chức, trong quá trình đó hai người còn trao đổi họ tên cùng một ít tình huống. Cố Khinh Thước biết người trước mắt tên là Lãnh Quân, là xin trai thứ ba của Lãnh gia, bản mạng thú là sói, trước mắt là cấp 5. Cố Khinh Thước nói tên của hắn, còn có bản mạng thú là một con tiểu miêu ân. Tiểu miêu chỉ thuộc về hắn, nếu để Mạc Vân Quả biết Cố Khinh Thước hình dung mình như vậy, khẳng định muốn một móng vuốt chụp lên, cô rõ ràng là Bạch Hổ. Bạch Hổ, Bạch Hổ, nơi có tấn chức quả kia cách đây không xa, nhưng địa điểm hơi bí ẩn, cho nên rất ít người phát hiện. Cố Khinh Thước ôm Mạc Vân Quả đứng cách vị trí tấn chức quả hơn 10 mét mà Lãnh Quân cũng đứng ở bên cạnh hắn. Lãnh Quân nhìn ba viên tấn chức quả, lòng còn sợ hãi, anh còn nhớ lúc muốn lấy tấn chức quả, bị Max MH thú cào thương, thật đau a. Lãnh Quân quay sang nhìn Cố Khinh Thước bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia mong đợi, người con trai này hẳn là có thể đi. Cố Khinh Thước mới tới đây đã cảm nhận được một lực lượng cường đại, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn không thể đánh bại. Khóe miệng cong cong, thật ra hắn muốn nhìn xem, đến tột cùng là nó thắng một bậc hay là hắn thắng một bậc đây. Cố Khinh Thường đưa Mạc Vân Quả cho Lãnh Quân, cẩn thận dặn dò anh phải chiếu cố thật tốt đại bạch nhà mình, sau đó hắn một bứa liền vọt đi lên, chỉ để. Lại Lãnh Quân trợn mắt há hốc mồm, Lãnh Quân cảm thấy có chút vô ngữ lại có chút khiếp sợ, chẳng lẽ là anh quá ngốc sao? Không phải khi chiến đấu nên hợp tác cùng bản mạng thú sao? Cùng bản mạng thú hợp thành một thể, trở thành thân thể mạnh nhất, sau đó tiêu diệt địch nhân. Ai tới nói cho anh, cái người Cố Khinh Thước này vì sao lại muốn đưa bản mạng thú cho anh ôm a, chẳng lẽ không phải hợp thể tiến công sao? Lãnh Quân cảm thấy hôm nay gặp được việc rất kỳ quái, thật là kỳ quái, đặc biệt kỳ quái. Mạc Vân Quả cảm giác được hiện tại ôm ấp một chút cũng không thoải mái, cô mở to mắt quả nhiên thấy được không phải Cố Khinh Thước ôm mình. Cô nhanh chóng đạp Lãnh Quân một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống trên mặt đất ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Cố Khinh Thước cùng thủ hộ thú chiến đấu. Thủ hộ, thì tấn chức quả là một loại với cá sấu, da dày. Một quyền của Cố Khinh Thước nện xuống đi chỉ có thể khó khăn lắm mới tạo ra một vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ một chuyện như thế này thôi cũng đủ khiến Lãnh Quân há to miệng một bộ không thể tin tưởng. Mẹ của ta ơi, người con trai này thân thể thật cường đại. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lãnh Quân, mà Mạc Vân Quả cùng Cố Khinh Thước không hề hài lòng vớt hiệu quả này, dùng một câu mà nói chính là quá yếu. Cố Khinh Thước cùng mãnh thú chiến đấu, Mạc Vân Quả lại nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận quá trình chiến đấu của Cố Khinh Thước. Ai, hắn dự phán năng lực thật cường đại. Đúng vậy, thật giống như biết quái vật xấu xí này muốn công kích ở đâu. Người con trai này thiên phú rất tốt, chỉ cần dùng phương thức dẫn đường chính xác nhất. Định có thể trở thành một cường giả. A, thật muốn nhận đồ a, hô hô hô hô. Trên lầu cáo bẩn, số tuổi bao lớn rồi, còn hô hô hô, có ghê tởm hay không? Cố Khinh Thước này tuy rằng dự đoán rất tốt nhưng ánh mắt cũng quá kém đi. Đánh lâu như vậy thế mà còn không tìm ra nhược điểm của quái vật nơi nào. Ta cảm thấy hắn có thể là cố ý, ngươi không được quên, con đường hắn đi chính là luyện thể chi đạo. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, nhìn Cố Khinh Thước còn đang chiến đấu với mãnh thú, trong mắt hiện lên một tia quang mang, cách trương.